Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 635, chương 637. Người một điểm cũng đều không hiểu được hip hop. Cùng Vu Tuấn sau khi tách ra, Phương Hằng bọn hắn liền lắc đi công viên nhân dân. Hắn đối cái kia khiêu vũ lão đầu cảm thấy rất hứng thú. Hôm nay đã tới, muốn tận mắt đi xem một chút, mà lại Hầu Thúc cũng cùng một chỗ. Nói không chừng có thể để cho Hầu Thúc cùng hắn tỉ thí một chút. Để Hầu Thúc cũng làm cái lưới đỏ đâu. Hiện tại nhân dân công viên đã sớm đã hủy đi đại môn. Tường vây cùng chỗ bán vé, biến thành xung quanh đám dân thành thị tản bộ cùng rèn luyện thân thể nơi trốn. Một cái rộng lớn bằng phẳng trên quảng trường nhỏ, Phương Hằng thật xa liền thấy một màn kia cực kỳ tao bao màu đỏ. Nha, đây không phải ngươi nói vị kia quảng trường múa vương sao? Cái đó là, Phương Hằng còn có chút kiêu ngạo, chúng ta Tây Lâm danh nhân, không chỉ nào đó âm bên trên đỏ, video vận chuyển đến nước ngoài, cũng là lửa được rối tinh rối mù. Hậu Vĩnh Bình cầm điện thoại vừa nhìn vừa nói, lão nhân này cũng họ Phương, nên không phải người thân thích chứ. Phương Hằng ha ha, thân thích là không thể nào, nhưng cũng coi như duyên phận đi, còn không có đi đến trước mặt. Phương Hằng liền nghe được một trận âm thanh ủng hộ, mỗi ngày đến nơi này đến xem Phương lão đầu khiêu vũ người không ít, mà Phương lão đầu bình thường cũng không có việc gì. Cả ngày ngay tại công viên này bên trong trượt, chỉ cần hào hứng tới, hoặc là có người để hắn tới một cái, lại hoặc là nhìn thấy bên cạnh nhảy quảng trường múa bác gái nhóm nhảy khởi kinh. Hắn đều muốn hiện trường đến một đoạn thời gian những cái kia khiêu vũ bác gái đều cho là hắn là cái đồ biến thái. Phương lão đầu nhảy không có gì chương pháp, đều là tự xem tivi học. Cũng có mình mù suy nghĩ ra được. Bất quá dùng Vu Tuấn thuyết pháp, chính là lão nhân này nhảy đủ kinh, đủ tao khí, cho nên rất nhiều người nhìn hắn khiêu vũ đều là vui vẻ. Phương Hằng tiến đến trong đám người. Phương lão đầu chính một tay chống nạnh, biểu diễn sau hoạt bộ, cũng chính là cái gọi là vũ trụ bước. Loại này bộ pháp thị giác hiệu quả rất mãnh liệt. Hơn 20 năm trước gọi là một cái vang rồi, hiện tại nhiều người biết, nhưng một cái hơn 70 tuổi lão đầu tử có thể đi được như thế trôi chảy, đích thật là tương đối hiếm thấy, từ trong tới ngoài old school, tốt, Phương Hằng thấy vui vẻ, còn xuất ra điện thoại khai mạc, chuẩn bị lưu xuống tới xem như kỷ niệm, cái này cũng chẳng có gì ghê gớm nha, một bên Hầu Vĩnh Bình sau khi xem. Không lớn không nhỏ nói một câu. Hắn thấy, lão nhân này liền đi theo khỉ làm xiếc hí. So với hắn luyện thiếu lâm liên hoàn cước kém xa. Cũng không biết vì cái gì nhiều người như vậy gọi tốt. Hắn đoán chừng chỉ cần hắn vừa vào sân, nhất định có thể lập tức chinh phục chung quanh cái này một mảnh lão thái bà. Bất quá hắn cái này người tương đối là ít nổi danh. Nhìn xem náo nhiệt liền tốt. Phương Hằng vội vàng cùng hắn giải thích, Hầu Thúc ngươi không hiểu, cái này gọi thời thượng, hiện tại ngươi liền thích cái này. Hầu Vĩnh Bình trong lòng cười thầm, thời thượng có làm được cái gì? Có thể làm cơm ăn còn là có thể phòng thân. Gặp được mấy cái tiểu lưu manh hắn liền luống cuống. Bất quá Hầu Thúc, ngươi nhưng trở lên đi cùng hắn so tài một chút. Phương Hằng từ đầu đến cuối chưa việc này. Ta giúp ngươi đập xuống tới, đợi chút nữa cũng làm cho ngươi làm lưới đỏ. Quên đi thôi, Hầu Vĩnh Bình lắc đầu. Ta một cái làm ruộng lão đầu. Khi cái gì lưới đỏ, nhường một chút, xin cho một chút. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên từ phía sau chen lấn tiến đến. Phương Hằng nhìn lại, là mấy người mặc rất thời thượng người trẻ tuổi. Bọn hắn mặc múa giày. Đằng sau khiêng ampli, còn có người giơ điện thoại tựa như là tải trực tiếp. Bọn hắn đi thẳng tới Phương lão đầu trước mặt hỏi. Đại gia, ngươi chính là Tây Lâm quảng trường múa vương sao? Danh hào này ở trước mặt kêu đi ra. Chợt nghe có chút dọa người. thực tế hơi khôi hài. Đứng người bên cạnh cũng bắt đầu nén cười. Phương lão đầu nhìn một chút mấy cái này tuổi trẻ tiểu hòa tử. Bộ dáng sâu sâu, ta chính là, cầm đầu người trẻ tuổi kia quay đầu đối phía sau điện thoại nói ra. Vận khí không tệ, vừa đến đã tìm được. Vậy bây giờ ta liền muốn hướng vị này lão gia gia khởi xướng khiêu chiến. Chính là không biết hắn có dám hay không tiếp. Nghe xong hắn nói như vậy, vây xem mấy chục người cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Làm cái gì vậy? Tiểu tử này muốn tìm ngươi battle, hẳn là chuẩn bị đấu múa. Tây Lâm thị là trong đó tiểu thành thị, liên tục vượt hip hop người đều rất ít, lại tăng thêm vây xem đám người niên kỷ đều rất lớn. Đối đấu múa chuyện như vậy giải rất ít, chính là có người muốn tìm lão Phương tranh tài. Kiểu nói này tất cả mọi người minh bạch, bất quá một người trẻ tuổi tìm đến cái lão đầu tử tranh tài. Có phải là có chút không mặt mũi? Nhưng Phương lão đầu nghe xong liền đến hào hứng. Hắn vốn là thuộc xăng, một điểm liền, cả ngày một người tại nơi này nhảy tới nhảy lui. Mặc dù có người lớn tiếng khen hay, nhưng tổng cảm giác cao thủ tịch mịch. Hiện tại có nhân chủ động tìm đến hắn khiêu chiến, hắn làm sao có thể không ứng chiến? Vậy chúng ta liền luận bàn một chút. Lý Kỳ cười bẻ bẻ cổ. Tốt, đại gia đáp ứng. Music, hắn là cái lấy khiêu vũ gặp may lưới đỏ dẫn chương trình. Hôm nay ngàn dặm xa xôi đi vào Tây Lâm thị, chính là vì tìm đồng dạng là lưới đỏ Phương đại gia tỉ thí một trận. Không vì cái gì khác, lần trước hắn nhìn Phương đại gia video về sau, cảm thấy không ra hồn, ngay tại Weibo bên trên phát một cái video, cũng tùy tiện phê bình vài câu. Nhưng cái này lại đem Phương đại gia fan hâm mộ chọc phải. Rất nhiều người chạy đến hắn Weibo hạ nhắn lại diss hắn. Nói hắn khiêu vũ nhảy không dễ nhìn, so với Tây Lâm quảng trường múa vương Phương đại gia kém xa. Cái này khiến hắn phi thường im lặng, cảm thấy chính là một cái chuyện cười lớn. Hắn một cái chuyên nghiệp chơi hip hop cùng hip hop, thế mà còn làm không được một cái quảng trường vũ đại gia. Thế là hắn hảo hảo nghiên cứu một chút Phương đại gia video. Phát hiện lão nhân này chính là cái giã lộ. Thế là hắn quyết định muốn tới khiêu chiến Phương đại gia. Một bộ này trực tiếp xuống tới, nhất định có thể vì hắn gia tăng đại lượng nhân khí. Về phần thua, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới mình sẽ thua. Coi như hắn là sân khách tác chiến, Phương đại gia có một đoàn đại gia đại mụ làm người ủng hộ, hắn cũng không thể lại thua. Theo nhạc vi tính tiếng vang lên, Lý Kỳ thậm chí đều không cần làm nóng người, một bộ thành phẩm múa liền hiện ra ở mọi người trước mặt. Nhảy không tệ a, xem xét liền rất chuyên nghiệp. Cái này người cũng là chuyên môn khiêu vũ lưới đỏ dẫn chương trình. Đương nhiên không tệ, không biết Phương đại gia có thể không thể so sánh qua được. Lý Kỳ sơ hiển thân thủ, liền hấp dẫn người tuổi trẻ ánh mắt, khe khẽ bàn luận, Phương đại gia rõ ràng có chút không thích ứng loại nhịp điệu này. Hắn bình thường khiêu vũ mặc dù cũng có âm nhạc, nhưng chỗ nào biết cái gì ép tiết tấu, tú kỹ thuật loại hình, ngay cả múa loại đều không phân rõ, đều là tùy tâm sở dục phát huy, bất quá cái này đều không phải trọng điểm, hắn chỉ là thích khiêu vũ. Về phần thắng thua hắn thật đúng là không có coi ra gì. Thế là Phương đại gia cũng mã lực toàn bộ triển khai, thi triển ra tất cả vốn liếng, tới một đoạn cực kỳ phong tao vũ đạo tẩu vị. Lý Kỳ nhìn xem trong lòng cảm giác buồn cười, chuyên nghiệp cùng giã lộ chênh lệch, tại cái này thời điểm hiển lộ không thể nghi ngờ. Lại nhảy hai đoạn về sau, hắn cảm giác đã nắm vững thắng lợi. Thừa dịp không nhìn một chút trực tiếp ở giữa, phát hiện hắn đám fan hâm mộ, quả nhiên đều đang điên cuồng gọi tốt, khen thưởng, xem ra cũng bất quá như thế. Lý Kỳ đối điện thoại nói, chuyến này ta xem như đi không, căn bản là chọn không dậy nổi ta đấu múa hứng thú. Hai câu này lộ ra cực kỳ ngạo mạn vô lễ, nhưng chơi bọn hắn cái này chính là muốn cuồng một điểm. Ha ha, tiểu hỏa tử, ngươi nhảy không tệ a. Phương lão đầu lúc này đã là hồng quang đầy mặt, có thể lấy vũ hội bạn, hắn cảm thấy cao hứng phi thường, về sau thường xuyên đến cùng nhau chơi đùa chơi. Quên đi thôi đại gia, Lý Kỳ trả lời, liền ngươi tài nghệ này, tối đa cũng liền có thể lòe người một chút. Phương đại gia nghe xong không cao hứng, tiểu tử này nói chuyện không tử tế, không nói trước hôm nay đấu cái này múa không có trọng tài. Ai thua ai thắng còn không thể biết, hắn nhưng là thành tâm thành ý, nghĩ kết giao một chút biết khiêu vũ người trẻ tuổi. Kết quả hắn thế mà nói như vậy, thật sự là tổn thương lão nhân ra trái tim. Người trẻ tuổi, chớ có thật ngông cuồng. Lý Kỳ nhìn một chút Phương lão đầu, đột nhiên tới một đoạn nói hát, lão đầu ngươi kỳ thật chính là cái ngốc này, sẽ chỉ mấy lần giã lộ rác rưởi. Kỳ thật ngươi không có chút nào hiểu múa, sẽ chỉ ở quảng trường múa bác gái trước mặt nữu nữu cái mông. Phương lão đầu bị hắn cái này một chút làm cho không hiểu thấu. Hắn nơi nào thấy qua loại này đồ vật a? Nhưng đến cùng là cái gì ý tứ? Hắn lại là hai mắt đen thui. Lý Kỳ gặp hắn ngây ngẩn cả người, không khỏi cười ha ha. Chung quanh một chút người trẻ tuổi vuông lão đầu bị chơi xỏ, có cũng cười theo. Uy, ngươi cái này có chút quá mức rồi. Phương Hằng đi qua, Lý Kỳ tìm Phương lão đầu so múa đây cũng là được rồi. Kỳ thật tất cả mọi người biết hắn thắng, thắng liền thắng, không ai nói cái gì. Nhưng Phương đại gia hảo ý nghĩ kết giao hắn một chút. Hắn thế mà như thế vũ nhục người ta, cần phải sao? Lý Kỳ cau mày nhìn lại, gặp một lần Phương Hằng trải lấy một cái khoa trương kiểu tóc, không khỏi nhãn tình sáng lên. Nhìn hắn cái này tạo hình, chẳng lẽ cũng là người trong đồng đạo? Thế là hắn một cái hoạt bộ đi vào Phương Hằng trước mặt, hư không điểm một cái lồng ngực của hắn. Hắc tiểu tử, ta nhìn ngươi tuổi tác bất quá 18, lớn lên giống là một đóa tiểu hoa, nhìn ta đem ngươi đè xuống đất ma sát, để ngươi khóc nằm dạp trên mặt đất hô mẹ. Phương Hằng có chút mộng so, người này nói cứ nói, hát cái gì quỷ đâu, còn dẫn người thân công kích. Hắn có chút không phục, nghĩ lập tức biên cái vẻ thuận miệng cho hắn chống đỡ trở về. Thậm chí hắn đang còn muốn khiêu vũ bên trên thắng đối phương, tốt cho Phương đại gia xả giận. Nhưng vấn đề là, để hắn đánh quyền còn có thể, để hắn nhảy cái gì múa ca hát, căn bản liền sẽ không a. Gặp hắn đỏ lên mặt lại không lên tiếng, Lý Kỳ khinh thường cười cười, còn tưởng rằng gặp được một cái cao thủ, kết quả ngươi chính là cái củ tỏi, không có điểm thực lực liền dám đối lão tử khiêu chiến. Nhanh tè dầm đi tự hành kết thúc. Phương Hằng bóp bóp nắm tay, gia hỏa này đủ a. Nói một lần hắn không có phản ứng, còn lại tới, miệng bên trong lại nhảy cái gì đâu. Hai cái tay còn chỉ trò, rất muốn đem ngón tay hắn tách ra gãy. Kia một bộ treo lên trời biểu lộ, để Phương Hằng không hiểu táo bạo. Ai còn không phải người trẻ tuổi a? Ai còn không có điểm hỏa khí thế nào? Ngươi đừng xúc động a. Hầu Vĩnh Bình đại thủ từ phía sau đè lại bờ vai của hắn, một bên lặng lẽ cho Vu Tuấn gọi điện thoại. Hắn kỳ thật cũng không hiểu cái kia còn nói lại hát tiểu thanh niên tại sâu cái gì. Nhưng Phương Tuấn tựa hồ có chút sinh khí. Cái này không xong, sinh khí liền có khả năng đánh nhau. Đánh đỡ, nói không chừng không cẩn thận liền đem đối phương đánh chết đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?